Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, 707 Defender Justice, Hắc Hoàng Đế, người treo ngược chỉ đang nghe tiểu thư chính nghĩa, một cách hết sức hời hợt. Đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức trở nên sắc bén. Anh ta vừa mới biết được lá bài trên tay ngài kẻ khờ chính là một trong những lá bài khinh nhờn, do đại đế Raso chế tác. Tên bài chính là Hắc Hoàng Đế, điều này có quan hệ gì với ngài kẻ khờ, sao? Azer nhanh chóng liếc nhìn vị trí cao nhất trước bàn thanh đồng dài một chút, rồi lập tức cúi đầu. Nếu quả thực là bề tôi của ngài kẻ khờ, làm. Chắc chắn chuyện này không hề đơn giản. Azer chăm chú lắng nghe tiểu thư chính nghĩa kể tiếp. Phiêu, người sớm đã biết chuyện từ chỗ hưu rồi suy đoán ra phần nào. Cũng lặng lẽ ngước nhìn ngài kẻ khờ, một chút. Cô muốn hiểu thêm về chân tướng phía sau sự kiện dựa trên phản ứng của vị tồn tại thần bí này. Nhưng kẻ khờ vẫn bảo trì sự bình tĩnh trong xương xám dày đặc như thường ngày. Audrey cũng không thu lượm được gì. Dừng lại một chút trước khi tiếp tục. Kẻ bị hại là nhà tài phiệt cơ pầm. Rất nhiều tin đồn xác nhận hắn chính là tay buôn người lớn nhất Bách Lần. Hiệp đạo, Hắc Hoàng Đế, lẻn vào dinh thự của hắn, cướp đi tính mạng hắn, cũng giải cứu rất nhiều thiếu nữ vô tội bị giam giữ dưới hầm ngục. Lúc thi thể cơ pầm được phát hiện, phía trên phủ đầy bài tarot, trên mặt là hai lá, thẩm phán, và, hoàng đế, cô nàng không đề cập đến chuyện kết sát, vì cảm thấy nó không quan trọng. Phủ đầy bài tarot, chính là biểu tượng hành động của hội tarot chúng ta sao? Chờ đã, tay buôn người, Azer nhạy bén bắt được một cụm từ. Anh ta suy tư, chuyển ánh nhìn lên vị trí cao nhất trước bàn thanh đồng dài. Khiêm tốn dò hỏi, thưa ngài kẻ khờ, chẳng lẽ cơ pầm liên quan đến sự kiện nô lệ thuộc địa bị mất tích hay sao? Vế sau chính là nhiệm vụ anh ta được giáo hội bão táp ban bố. Anh ta cũng đã từng khóa chặt một kẻ tình nghi là Belen. Cũng thỉnh cầu hỗ trợ chú ý từ chính nghĩa, ma thuật sư, và thế giới, đang ở Bách Lần. Vì vậy, vừa nghe đến cụm, tay buôn người, Azer liền theo bản năng mà liên hệ ngay chuyện trên với hiện tượng biến mất của những bộ lạc ở Đại Lục Nam. Những chuyến đào vong của rất nhiều nô lệ trên các quần đảo vùng biển Sania. Anh ta cho rằng, chỉ có loại chuyện tựa hồ cất giấu bí mật nào đó kiểu này mới có thể khiến ngài kẻ khờ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, cũng không loại trừ bề tôi của ngài kẻ khờ tự ý hành động. Không thể chỉ chờ đợi mọi chuyện sắp đặt sẵn như một con rối bị thao túng. Người treo ngược Azer thầm nghĩ, cơ pầm lại có dính dáng đến sự kiện mất tích của các nô lệ thuộc địa gần đây. Nghĩ kỹ lại thì cũng không thể loại bỏ khả năng này được. Có tận 4 người phi phàm trong dịnh thự của gã. Riêng điều này thôi đã quá bất thường. Dù một nhà tài phiệt như gã có thuê vệ sĩ người phi phàm, thì cùng lắm cũng chỉ có một danh sách 7 và hai danh sách 8 hoặc 9. Khi ấy, Hellas kia mang theo vật phẩm thần kỳ cũng tương đương với cường giả danh sách 5 rồi. Lên được người treo ngược nhắc nhở, liền nghĩ ra rất nhiều điều. Cảm thấy sự tình loáng thoáng được sâu chuỗi với nhau. Tuy nhiên, hắn lại chẳng cách nào chứng minh được suy đoán. Chỉ đành trực tiếp nhảy qua câu hỏi của người treo ngược, khẽ cười. Bề tôi của ta đã đóng góp một ít trong chuyện này. Quả nhiên, con người chính nghĩa Audrey ánh lên sự tán thưởng từ tận đáy lòng. Quả nhiên, đây là lần đầu tiên mình gặp được một sự kiện liên quan đến hội Tarot ở thế giới thực. Phiêu vừa mừng rỡ, vừa thán phục, Azer thì lại cho rằng lời nói của ngài kẻ khờ, đã gián tiếp chứng minh suy đoán của mình. Tay buôn người cơ pầm này tuyệt đối không đơn giản, nếu không đã chẳng tới mức khiến bề tôi của một vị tồn tại bí ẩn phải ra tay. Thế nên, chắc chắn có mối tương quan hệ trọng nào đó giữa tên buôn người này và sự kiện nô lệ bị mất tích. Không đợi tiểu thư chính nghĩa, mở miệng. Kẻ khờ lên gõ nhẹ ngón tay xuống mép bàn thanh đồng dài. Vô cùng nhàn nhã bổ sung. Trong chuyện này, hắn đã thu được đặc tính của hai người phi phàm để lại. hy vọng có thể nhanh chóng bán đi. Hai đặc tính phi phàm kia một đối ứng với danh sách 8. Quan trị an, một đối ứng với danh sách 7. Người thẩm vấn, quan trị an, người thẩm vấn, đây không phải là đường tắt trọng tài, do gia tộc Augustus nắm giữ sao? Chỉ có thành viên hoàng gia, quý tộc cổ đại và bộ phận quân đội mới có khả năng thu được. Cơ Pầm được một trong số họ chống lưng, cũng không thể bài trừ khả năng là gia tộc Castia vương quốc Finnebot. Người treo ngược Azer hơi cau mày. Càng lúc càng thấy sự kiện nô lệ mất tích không đơn giản như mình tưởng. Ý tưởng của chính nghĩa Audrey cũng gần giống anh ta. Cô hoàn toàn không nghĩ tới việc những người phi phàm trong dinh thự Cơ Pầm lại thuộc đường tắt trọng tài. Thế lực nắm giữ phối phương này lại bắt tay với tên buôn người như Cơ Pầm là chuyện bất khả thi. Audrey hơi mím môi, suy nghĩ miên man, quan trị an. Ma thuật sư, Phil biết cô bạn thân Hugh đang góp nhặt phí dụng cho vật liệu ma dược. Vội vàng ngồi thẳng người dậy, bối rối hỏi, thưa ngài kẻ khờ, đặc tính người phi phàm để lại là gì thế ạ, đây đâu phải điều mình đã dự liệu chứ? Chẳng phải cô nên trực tiếp hỏi nó giá bao nhiêu kim bảng sao? Phải rồi, xem ra mình chưa bao giờ nói cho tiểu thư, ma thuật sư, về định luật bảo toàn đặc tính phi phàm và định luật đặc tính phi phàm bất diệt. Glenn hơi sửng sốt, bình ổn lại ngữ điệu. Đúng lúc ấy, chính nghĩa, Audrey chủ động mở miệng. Thưa ngài kẻ khờ, tôi có thể giải đáp vấn đề này không? Thù lao tương ứng cô ấy sẽ trực tiếp trả cho ngài. Cô và Phil là bạn. Vì lo lắng ngài kẻ khờ, không muốn chia sẻ phương diện tri thức kia nên mới tình nguyện nhận việc. Không thành vấn đề, Glenn cười đáp, tiểu thư chính nghĩa luôn luôn có thể nghĩ tới những thứ làm mình phiền lòng. Hắn cảm thán trong lòng, phù, Audrey vô thanh thở phào, chuyển qua đối mặt với Phil, cố ý không dùng phát âm và những từ ngữ đặc biệt của quý tộc. Nói, cô có muốn biết câu trả lời không? Cô nguyện trả thù lao bằng cái gì? Ma thuật sư, Phil gật đầu không do dự. Đương nhiên rồi, cô nhìn về phía bóng người được che khuất bởi xương xám. Cung kính dò hỏi, thưa ngài kẻ khờ, tôi có thể dùng một chương khác trong kiến thức về linh giới. Để làm thù lao không ạ, cô đặc biệt nhấn mạnh. Khác, là vì trước khi cô gửi cho anh thế giới, một chương trong kiến thức về linh giới. Nó đã được hiến tế thông qua ngài kẻ khờ, rồi. Mà tri thức đã được xem qua coi như không còn giá trị giao dịch. Đây không phải do cô nghi ngờ nhân vật vĩ đại cấp bậc thần linh như ngài kẻ khờ, sẽ nhìn lén. Mà vì cô cảm thấy đổi thêm một chương nữa sẽ có lòng thành ý hơn. Đôi khi, thứ mà một nhân vật vĩ đại để ý lại chỉ là thái độ của ngươi. Đây là kết luận Phil đúc rút được từ bao cuốn tiểu thuyết đã đọc. Glenn dựa vào thành ghế, dùng giọng điệu không quá để ý, đáp lại. Được, cảm ơn ngài, thưa ngài kẻ khờ, ma thuật sư, Phil khó mà kìm lại nụ cười. Trực giác của cô nói cho cô biết rằng, mình sắp được tiếp xúc với một chút tri thức bí ẩn cấp cao. Chính nghĩa Audrey thì hoàn toàn yên tâm, cười nhẹ, nói, trong thế giới siêu phàm. Có hai định luật, nhớ kỹ, là định luật, trong cùng một đường tắt, tổng số lượng của đặc tính phi phàm được bảo toàn, sẽ không gia tăng, sẽ không giảm bớt, nó sẽ chỉ chuyển từ loại hình thái này sang hình thái khác. Vì thế, sau khi người phi phàm tử vong, đặc tính của hắn sẽ tách ra, giống như vật liệu chính của ma dược, chỉ cần tìm được vật liệu phụ trợ tương ứng là có thể điều phối ra ma dược danh sách. À, ngoại trừ người mất khống chế, vì có quá nhiều tai họa ngầm, chỉ dùng làm dụng cụ thôi. Sau khi người phi phàm tử vong, đặc tính của hắn sẽ tách ra, giống như vật liệu chính của ma dược. Nháy mắt, trong đầu Phil tựa như có tia chớp xẹt qua, khiến cô nàng khai sáng ra rất nhiều điều. Hóa ra di vật bà Aulisa cho mình lại là đặc tính phi phàm. Hóa ra mỗi người phi phàm trong mắt kẻ khác đều không khác gì vật liệu chính di rộng. Đen tối quá đi mất, Phil nắm chặt hai bàn tay, chỉ cảm thấy bản chất của thế giới siêu phàm này tràn ngập điên cuồng. Tuy nhiên, lúc ăn đặc tính phi phàm bà Aulisa để lại để thăng cấp, cô lại không thấy buồn nôn, mà chỉ có một cảm giác ấm áp nhàn nhạt. Sau khi mất mẹ, trước khi quen biết Hugh, bà Aulisa là người đối xử tốt với cô nhất. Với Phil, có thể kế thừa di vật của bà, luôn luôn tồn tại cùng với bà, là một trải nghiệm vừa ấm áp lại vừa bi thương. Hóa ra là vậy, định luật bảo toàn đặc tính phi phàm và định luật đặc tính phi phàm bất diệt. Nói cách khác, đặc tính phi phàm được để lại bởi một vị người phi phàm. Quan Trị An, tương đương với toàn bộ vật liệu chính của ma dược. Phil hỏi lại xác nhận. Đúng thế, Audrey cũng nghĩ tới Hugh. Ma thuật sư, Phil lúc này đứng dậy, nhìn vị tồn tại thần bí kia, hành lễ rồi nói, thưa ngài kẻ khờ, ngài có thể bảo bề tôi của ngài giữ lại phần đặc tính phi phàm để lại từ người phi phàm. Quan Trị An, kia không ạ, tôi muốn mua nó, nhưng hiện tại tôi chưa đủ tiền, ngài có thể cho tôi thêm thời gian một tuần nữa được không ạ, được. Glenn bày ra bộ dáng như thể chẳng hề quan tâm, Phil nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng hỏi lại, bề tôi của ngài mong muốn nó có giá bao nhiêu kim bảng ạ? Mỗi món vật liệu phi phàm đối ứng với danh sách 8 chừng 300 bảng. Glenn mỉm cười, nói, 600 bảng, báo giá xong, hắn lập tức chuyển chủ đề. Ra vẻ như bản thân chẳng để ý một ly đến đặc tính phi phàm của danh sách 8. Hắn lại nhìn quanh một vòng, cụ thể hóa ra mấy tờ giấy da dê, nói. Đây là hàm nghĩa một phần các ký hiệu bí mật của Raso. Xem như tri thức miễn phí, để các người dễ dàng sưu tập được nhật ký hơn trong tương lai. Thông tin này bao gồm những con số và ngày tháng. Sở dĩ Glenn muốn dạy cho thành viên hội Tarot những kiến thức này là vì sợ về sau họ sẽ mua phải hàng giả. Chỉ từ chỗ ngày tháng thôi, ít nhất cũng có thể loại trừ phần lớn sản phẩm giả mạo rồi. Glenn khẽ cười thầm trong lòng, đám người chính nghĩa Audrey vô cùng vui mừng, không nghĩ rằng có thể nhận được kiến thức này, dù họ đã phát hiện ra những ký hiệu bí mật trên giấy da dê kia chỉ là những cái đơn giản nhất. Nhưng họ đều tin rằng đây là một khởi đầu tốt đẹp. Nếu đã có lần một, ắt sẽ có thêm lần hai, rồi lần ba, sau một hồi trao đổi ngắn, Glenn dùng giọng điệu bình thản cất tiếng. Tụ hội hôm nay kết thúc ở đây. Tuân theo ý nguyện của ngài. Đám Audrey, Azer đồng thời đứng dậy hành lễ. Từng tia sáng đỏ rực dần tiêu tán. Cung điện cổ xưa phía trên xương xám lại lần nữa khôi phục vẻ tĩnh lặng. Chỉ còn lại một thân một mình Glenn ngồi trên chiếc ghế ở vị trí cao nhất thuộc về kẻ khờ, cách trương.